Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny, chương 62, tài xế cố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 62, tài xế cố ơn 20 phút sau đã đến căn chứ, sắc trời trở nên hơi âm u, ôn nhiên xuống xe, viết xong biên bản ghé thăm và nộp điện thoại, máy tính và thẻ công tác, Trình Đạc đưa cho cậu một tấm thẻ tham quan rồi đưa cậu đến nhà chứa máy bay vốn dĩ Trình Đạc đang đi giữa ôn nhiên và cố quân trì, kết quả là chưa đi được mấy bước thì hắn dừng lại. Giả vờ thì thầm vài câu với binh lính phía sau, đến khi đuổi kịp thì vị trí đã chuyển sang ôn nhiên đi giữa hai người. Ôn nhiên không hiểu suy nghĩ của Trình Đạc mà chỉ cảm thấy đi bên cạnh cố quân trì cực kỳ không thoải mái. Để chuyển hướng sự chú ý, cậu chủ động hỏi Trình Đạc. Thượng tá Trình, phương án thiết kế đó vẫn chưa được thực hiện sao? Thật ra có hai mẫu máy nâng cấp đã sử dụng phương án của cậu rồi. Trình Đạc nói, nhưng vẫn đang trong giai đoạn bảo mật. Đợi khi nào có thể công khai thì lại mời cậu đến tham quan sau. Hôm nay xem cái khác trước nhé. Thế nào? Ôn nhiên hoàn toàn quên mất việc tìm hiểu xem vì sao Trình Đạc lại dùng lý do thảo luận phương án để lừa mình đến đây. Lập tức vui vẻ gật đầu. Cảm ơn Thượng tá Trình. Cảm ơn tôi làm gì? Trình Đạc liếc cố quân trì, lặp lại một cách có ý tứ. Cảm ơn tôi làm chi? Cánh cửa nhà kho vừa dày vừa nặng từ từ mở ra. Ôn nhiên mở to mắt nhìn nhà chứa máy bay có diện tích bằng hai sân bóng đá và máy bay vận tải khổng lồ đang đậu bên trong, nhất thời quên mất phải nói chuyện. I-16A, Trình Đạc giới thiệu, trước đây ở căn cứ chắc là cậu đã tham quan E-16 rồi nhỉ? Đây là phiên bản cải tiến của nó, hiện tại đang ở trạng thái bán công khai, vẫn chưa có nhiều tin tức bị tuồn ra. Phải, tôi cứ chờ video và giải thích chi tiết của nó mãi. Ôn nhiên hơi phấn khích nắm chặt nắm đấm. Theo Trình Đạc tiếp tục đi vào bên trong, nửa người bên phải vốn đang không thoải mái một hồi lâu bỗng nhiên tự động thả lỏng, cậu quay đầu lại, phát hiện cố quân trì không đi vào cùng. Phần đầu và đuôi sàn đáp ở tầng dưới của máy bay vận tải đang để mở, tạo thành một không gian thông nhau khổng lồ dài hơn 70 mét, có thể chứa được hai xe tăng chiến đấu chủ lực. Đi từ cầu thang bên trong lên sàn đáp ở tầng trên, được sự cho phép của Trình Đạc, ôn nhiên chui vào buồng lái cẩn thận thưởng thức. Không biết là đang nói chuyện với chính mình hay đang thảo luận với Trình Đạc, trong miệng cứ chốc chốc lại cất lên vài câu. Hồi tôi học đại học, thứ được dùng trong tài liệu giảng dạy vẫn là hệ thống động lực của E-16. Nghe nói động cơ của I-16A là VF95-70Q3, công suất gấp 1,5 lần so với ban đầu nhưng nhu cầu nhiên liệu cũng tăng lên, chi phí bay mỗi giờ cũng lên tới mười mấy vạn. Cần điều khiển và cần đẩy ga cũng đã được cải tiến. Nhưng các phím bấm hình như không thay đổi mấy. Cứ nói mãi cho đến khi không nghe thấy Trình Đạc trả lời nữa nhưng vẫn có thể cảm nhận được có người đang đứng ở cửa cabin. Lúc này ôn nhiên mới nhớ ra Trình Đạc là không quân chứ không phải kỹ sư. Chuyên môn của hai bên thật ra không khớp nhau nên mình không cần thiết phải nói nhiều như vậy. Cậu gãi tai, xoay người lại. Xin lỗi thượng tá, giọng nói đột nhiên dừng lại. Ôn nhiên hoảng hốt nhìn cố quân trì đang khoanh tay dựa vào cửa. Còn Trình Đạc thì không biết đã đi đâu từ bao giờ. Sau khi sừng sốt vài giây, ôn nhiên rời mắt đi như thể không nhìn thấy gì. Cậu đi về phía trước, cố gắng nhanh chóng vượt qua khoảng trống bên cạnh cố quân trì để rời khỏi buồng lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và thế là đã bị chặn lại không có gì bất ngờ. Cố quân trì đưa tay phải ra đè lên khung cửa đối diện, cánh tay vắt ngang trước ngực ôn nhiên, hỏi cậu. Giả vờ như không nhìn thấy tôi à? Ôn nhiên nhìn vòng tay màu đen trên cổ tay hắn, nói. Không có, nói chuyện với người khác có thể viết thành luận văn được mà với tôi thì chỉ cúp điện thoại và để lại giấy nhớ thôi. Dáng vẻ cố quân trì khá là ôn hòa nhã nhặn, ghét tôi vậy sao? Ôn nhiên ngẩng đầu lên, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mấy thiết bị điện gia dụng cũ của tôi đâu rồi? Bãi phế liệu, 5 tệ một cân. Cố quân trì bỏ tay xuống, ngay khi hắn vừa bỏ tay xuống. Ôn nhiên cất bước định đi ra ngoài, cố quân trì đã phá vỡ ý định của cậu không hề bất ngờ, giữ lấy thắt lưng ôn nhiên đẩy cậu đến phía trước bảng điều khiển trung tâm vô tuyến điện ở trong góc cabin. Phần thắt lưng sau của ôn nhiên đè lên rìa bảng điều khiển trung tâm, phần thân trên bị buộc phải ngả ra sau. Cho dù tất cả các máy móc đều không chạy nhưng cậu cũng không dám tùy ý đặt tay lên các nốt bấm đó, tiến hay lùi đều không được, chỉ có thể túm lấy áo sơ mi bên hông cố quân trì để ổn định trọng tâm. Ngẩng đầu lên, lông mày cũng sốt ruột cau lại. Cậu làm gì vậy? Hôm nay cậu vẫn mặc một chiếc áo thun trắng và sơ mi kẻ caro bình thường cùng với một chiếc quần jean rộng đã giặt đến bạc màu, ăn mặc như một người làm kỹ thuật tiêu chuẩn. Trên cổ đang đeo thẻ tham quan, sợi dây được làm từ sợi tổng hợp trơn bóng màu xanh đậm làm cho làn da càng thêm trắng, đồng thời có thêm chút ửng hồng bức thiết. Cố Quân Chỉ bao vây cả người Ôn Nhiên trước mặt mình, hai tay vòng qua hai bên người cậu chống lên rìa bảng điều khiển. Hắn nhìn chằm chằm vào nốt ruồi lệ của Ôn Nhiên một lúc rồi mới từ tốn lên tiếng. Ai bảo cậu không chịu hợp tác như vậy, chưa nói được hai câu đã chạy. Tôi không có chạy, vừa nãy tôi đi bộ. Nói chuyện với tư thế thân mật như vậy ở một nơi linh thiêng như buồng lái của máy bay vận tải khiến cho Ôn Nhiên cảm thấy xấu hổ như đang báng bổ tín ngưỡng. Cậu túm áo Cố Quân Chỉ, đẩy hắn ra. Cậu buông tôi ra trước đi, cậu hết đáng tin rồi. Cố Quân Chỉ không chút động lòng, dãy giụa cũng vô ích. Ôn Nhiên quay đầu đi, né tránh không để hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Mấy giây sau, cậu nghiến răng nói. Bây giờ cậu đang không được bình thường, tự cậu không nhận ra sao? Nhận ra rồi, nhưng không phải bây giờ. Cố Quân Chỉ giơ tay lên xoay mặt Ôn Nhiên lại, muốn cậu phải nhìn mình, chậm rãi nói. 7 năm trước đã không bình thường rồi. Hơi thở vốn đang rất gấp gáp đột nhiên dừng lại. Ôn Nhiên nhìn vào mắt Cố Quân Chỉ, đó là một màu đen sâu thẳm áp bức. Cậu không thể chắc chắn sự không bình thường mà hai người nói có cùng một ý nghĩa hay không. Thế là chỉ có thể dùng câu văn cực kỳ thẳng thắn hỏi. Có phải cậu đến tìm tôi để lên giường không? Cậu đã nhìn thấy Cố Quân Chỉ hút thuốc. Nếu như đó không phải là thuốc lá mà là loại thuốc giống như trước đây, vậy thì có nghĩa là chứng nghiện sex của Cố Quân Chỉ vẫn chưa khỏi. Lúc đó Trần Thư Hồi nói rằng bệnh của Cố Quân Chỉ đã khỏi. Có lẽ chỉ đang nói đến vấn đề pheromone và độ xứng đôi thôi chứ không bao gồm nghiện sex. Cố Quân Chỉ nghe xong câu hỏi này thì vẫn nhìn Ôn Nhiên. Vẻ mặt không thay đổi gì cả nhưng gân xanh trên mu bàn tay đang đặt trên rìa bảng điều khiển lại nổi rõ hơn một chút. Hắn nói. Cậu nghĩ như vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tìm được câu trả lời từ vẻ mặt hay câu trần thuật của hắn. Ôn Nhiên mím môi, ổn định lại hơi thở. Không phải cậu đã khỏe rồi sao? Có thể tìm Omega với độ xứng đôi cao khác. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn lòng hẹn hò với cậu. Về việc Cố Quân Chỉ sẽ hẹn hò với người khác như thế nào thì không thuộc phạm vi quản lý của cậu, Ôn Nhiên cũng sẽ không tưởng tượng, bởi vì nghĩ đến sẽ chỉ đau lòng, giống như những cảm xúc nảy sinh khi nghĩ đến Cố Quân Chỉ vậy, đều vô dụng và tự hại mình mà thôi. Cố Quân Chỉ cảm thấy lúc này mình bình tĩnh hơn tưởng tượng nhiều, giọng điệu không hề dao động, hỏi. Cậu mong tôi hẹn hò với người khác, lên giường rồi kết hôn à? Ôn Nhiên không hiểu vì sao Cố Quân Chỉ lại hỏi như vậy. Đây là việc của hắn, sẽ không thay đổi vì ý nghĩ của mình mong muốn gì cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào cả. Cậu dừng lại một lát rồi nói, cậu luôn luôn có quyền quyết định bất kỳ việc gì của cậu. Giống như đổi chủ đề và cũng giống như thật sự sợ có người đi lên và nhìn thấy, Ôn Nhiên đẩy bụng dưới của Cố Quân Chỉ, nói. Cậu có thể lùi lại một chút được không? Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đi lên cầu thang, đầu Ôn Nhiên nóng lên. Đè thấp giọng cầu xin. Cố Quân Chỉ cụp mắt nhìn cậu. Khi âm thanh truyền đến ngoài cửa cabin, cuối cùng mới chịu buông tay ra. Ôn Nhiên lập tức vùng ra trốn sang một bên. Trình Đạc xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Cố Quân Chỉ với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và Ôn Nhiên với sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên thì đơ ra một giây, sau đó mới nghiêng người giơ tay giới thiệu đồng nghiệp. À, kỹ sư Lý, đây là kỹ sư ở bộ phận kỹ thuật của bọn tôi. Hai người tham quan thêm đi, đúng lúc có chủ đề để nói. Nói xong thì kéo Cố Quân Chỉ ra ngoài, vừa đi về phía khoang máy bay vừa phẫn nộ nói. Tố cáo cậu, lần này nhất định phải tố cáo cậu, tác phong của cậu cực kỳ có vấn đề. Tôi có lòng tốt cho các cậu thời gian ở riêng mà cậu ra tay thẳng luôn phải không? Nếu như kỹ sư Lý, tôi và cậu ấy đã từng đính hôn 7 năm trước, Cố Quân Chỉ lạnh lùng ngắt lời hắn, cậu còn câu hỏi nào khác không? Sau khi tham quan xong đã là sầm tối, trời bắt đầu mưa tí tách, Ôn Nhiên khéo léo từ chối lời mời cùng đến nhà ăn tối của Trình Đạc, nói rằng hôm nay đã làm phiền quá lâu, mình phải về nhà trước, vô cùng xin lỗi. Đừng, không có gì đâu, chán Trình Đạc đổ mồ hôi, xoay người đi ôm một hộp mô hình trong suốt lớn ra. Đúng rồi, kỹ sư Lý, đây là mô hình kỷ niệm của lực lượng không quân bọn tôi vừa phát hành năm nay, mỗi mẫu chỉ có một cái. Ai ấy nhỉ? Người ấy chọn cho cậu cái đẹp nhất, nếu như không ngại thì cậu cầm về nhà sưu tập nhé. Kể từ lúc nhìn thấy mô hình, Ôn Nhiên đã hoàn toàn không nghe rõ Trình Đạc nói gì nữa mà trong đầu chỉ có to quá, ngầu quá, cho mình hả. Lời khách sáo trái với lòng khó mà nói ra, chỉ muốn vác lên lao về nhà. Lát nữa cậu ngồi chiếc xe đó nhé, tài xế sẽ đưa cậu về. Trình Đạc nói một tràng, phát hiện Ôn Nhiên không hề rời mắt thì gọi. Kỹ sư Lý, Ôn Nhiên tập trung lại tinh thần, vẫn chăm chú nhìn mô hình. Cảm ơn ạ, cảm ơn Thượng tá Trình, cảm ơn anh. Ôi trời, đừng cảm ơn tôi. Trình Đạc đặt mô hình lên ghế sau xe, trong chớp mắt, Ôn Nhiên đã mở cửa xe ra ngồi ngay ngắn vào vị trí ở đầu bên kia. Trình Đạc liếc nhìn ghế lái một cái rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được rồi, kỹ sư Lý, cậu về sớm nghỉ ngơi nhé, hôm nay vất vả rồi. Không vất vả, bàn tay đang đặt lên ghế của Ôn Nhiên lén di chuyển sang sờ hộp mô hình. Cảm ơn Thượng tá Trình đã mời tôi đến tham quan, còn tặng mô hình cho tôi nữa. Trình Đạc mỉm cười lắc đầu, vẫy tay với cậu rồi đóng cửa xe lại, sau đó quay lưng lại nhắm mắt làm dấu thánh giá trước ngực. Chiếc xe chậm rãi khởi động, Ôn Nhiên nhìn chằm chằm mô hình một lúc, đột nhiên ngồi thẳng người dậy tìm kiếm bên ngoài cửa sổ xe, mưa phùn trắng xóa một mảng, không nhìn rõ bóng người. Một giọng nói vang lên ở ghế lái phía trước, tìm ai? Ôn Nhiên chợt sững sờ, xoay người lại và hơi nghiêng đầu, nhìn thấy bàn tay đeo vòng tay đang đặt trên vô lăng. Hóa ra tài xế họ Cố, gương chiếu hậu của xe quân đội khá lớn, Ôn Nhiên nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của mình và lông mày của Cố Quân Trì trong đó. Ánh mắt của Alpha đang nhìn về phía này qua tấm gương, Ôn Nhiên quay đầu sang nhìn mô hình, một lúc sau mới nói. Cảm ơn Trung tá Cố, làm phiền cậu rồi. Cố Quân Trì không trả lời, lái xe hướng về phía cổng căn cứ. Cách chương.